Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1002, chương 1000, tâm linh khống chế. Thiên tinh rừng bia, bầu trời hoàn toàn tĩnh mịch, có thể nghe được rõ ràng tiếng gió thổi. Đông đảo sinh mệnh một mảnh kinh hãi. Thật lâu không nói gì. Khổ Nghiêu thua, lại làm cho người vây xem nổi lòng tôn kính. Rõ ràng thực lực cách biệt rất nhiều, nhưng vẫn như cũ thể hiện ra cường hạn ý chí chiến đấu. Nhường mạnh với mình rất nhiều đối thủ bị thương. Vừa nãy loại kia chắc chắn phải chết khí thế. Bọn họ ký ức chưa phai. Ở trước khi hôn mê một khắc đó, Khổ Nghiêu vẫn không có rên lên một tiếng đau đớn. Thẳng tắp ngã xuống, trường thương tuột tay, từ giữa không trung rơi xuống. Thần vệ thấy thế, lúc này rời đi đội ngũ, tiếp được Khổ Nghiêu thân thể. Nhường Khổ Nghiêu thân thể tiến vào kỳ ngủ đông, bay trở về đội ngũ bên trong, bắt đầu trị liệu. Võ đế phù phiếm ở trên không, ở trên vai hắn, cắm vào Khổ Nghiêu trường thương. Mặc dù thắng, sắc mặt của hắn cũng không tốt lắm, tâm tình cũng không tốt lắm. Vốn định thắng được thật xinh đẹp, ở cuối cùng lại bị đối phương đâm một súng. Tuy không phải là chỗ yếu, lại làm cho hắn rất mất mặt. Bàn tay của hắn nắm chặt trường thương, mạnh mẽ một rút, đem trường thương hướng Trần Mặc ném qua. Đùng, Trần Mặc đơn tay nắm lấy hướng ngực hắn bay đến trường thương, tiện tay giao cho phía sau thần vệ. Mà lúc này, Khổ Sở Lòng đang trong đội ngũ bay ra, nhanh vô cùng, đến thẳng trường y, trình chiến giáp thôi thúc, đột nhiên biến mất ở giữa không trung. Cùng lúc đó, Mặc nữ thân hình cũng biến mất ở tại chỗ. Một đạo tiếng va chạm ở giữa không trung xuất hiện, dường như to lớn xe tải chính diện chạm vào nhau. Hai đạo cái bóng phút chốc bị văng ra, Mặc nữ thân hình tao nhã, bỗng dưng xuất hiện ở Tử Vận trước mặt. Mặc nữ thân thể đường nét hoàn mỹ, thuộc về hoàn mỹ nhất nhân loại. Nàng cực kỳ yên tĩnh, động tác có một loại không nói ra được mùi vị. Lúc này ra tay nhưng không có một chút nào khách khí. Chiến thuật của nàng động tác, tập hành quân kiến tập đoàn hết thảy huấn luyện đại thành. Thậm chí nghiêm ngặt phân tích qua trình hình thức chiến đấu đến học tập. Tuy rằng nàng không làm sao động thủ, nhưng thực lực nhưng không kém. Chiến giáp hết thảy đỉnh cấp kỹ xảo chiến đấu, ở trên người nàng làm được, đều là bị siêu cấp máy tính tính toán qua. Phi thường tự nhiên trôi chảy, người vây xem đều bị Mặc nữ thủ đoạn cho làm kinh sợ. Trình chiến đấu động tác hung tàn quỷ bí, nhưng lại thẳng thắn thoải mái. Xuất hiện ở Sư Minh bên người thời điểm, suýt chút nữa nhường Sư Minh không ứng phó kịp. Cách đấu đâm lập lòe hàn quang, sát cơ vô hạn. Hắn là cô nhi, cha mẹ ở săn giết dã thú thời điểm hy sinh, hắn bị tộc trưởng thu dưỡng. Từ đây Trần Mặc ít lời, đã từng chiến đấu là hắn lại lấy sinh tồn bản lĩnh. Ở nguyên thủy trong rừng rậm, mỗi ngày đối mặt chính là không biết nguy cơ. Chiến đấu ý thức thức tỉnh, nhường hắn ở trong thời gian ngắn trưởng thành, trở thành trong tộc mạnh nhất chiến sĩ. Trần Mặc nghiên cứu chiến đấu ý thức siêu năng lực, chính là sử dụng hắn siêu năng gen làm mẫu, sau đó nghiên cứu phát minh định hướng khắc họa cái này siêu năng gen thuốc. Hắn hiện tại cũng không biết chiến đấu ý thức được một bước nào, nhưng diện đối với chiến đấu, hắn chưa từng có hoảng sợ. Bất luận kẻ địch cường đại cỡ nào, phong cách chiến đấu của hắn cùng bất kỳ chiến giáp sư khác biệt. Vừa ra tay, liền đè ép trên sân đỉnh cấp chiến giáp sư, gần người cách đấu đâm. Cường hãn bên trong mang theo quỷ bí, hung tàn bên trong lại mang theo cương mãnh. Tàn nhẫn phong cách, nhường hắn màu đỏ sậm chiến giáp trở thành giữa không trung nhất chú ý tồn tại. Trong cơ thể hắn chiến đấu ước số bị kích hoạt, trái lại càng ngày càng thờ ơ. Sư Minh bất luận cái nào động tác, ở trong mắt hắn đều có rõ ràng quỹ tích. Hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy đối phương bước kế tiếp động tác. Chiến giáp phối hợp chiến đấu ý thức, hắn năng lực hoàn toàn bị phóng thích. Cùng Bạch Tinh Văn Minh đệ nhất cao thủ chiến đấu, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Tình cảnh này nhường người vây xem chừng hai mắt. Đây chính là chí cường giả trong lúc đó chiến đấu. Không nghĩ tới Trần Mặc trong tay lại có hai cái mạnh mẽ như vậy cao thủ, có thể đạt đến nước này. e sợ ít ỏi, vây xem sinh mệnh cảm thán. Không trách như thế kiên cường, liền một tên phổ thông hộ vệ, cũng có thể làm cho tiếp cận chí cường giả võ đế bị thương. Có thể thấy được nhiều đáng sợ, thần cấp văn minh cao thủ, vẫn là bị ngoại giới quan tâm đối tượng. Bạch tinh văn minh đệ nhất cao thủ, chính là sư minh, canh giữ ở hồ băng tâm hộ vệ bên cạnh. Tử vi văn minh những năm này tự mình phong tỏa, ngoại giới rất ít biết tin tức về hắn. Nhưng tục truyền vì là, tử vận chính là tử vi văn minh hiện nay mạnh nhất thiên tài. Hiện tại Trần Mặc bộ hạ, có thể cùng đối kháng mà không rơi xuống hạ phong. Nhường những kia cho rằng Trần Mặc sẽ nhanh chóng bị thua sinh mệnh. Mở rộng tầm mắt, rất thú vị, Đồng Thanh đánh giá không trung chiến trường. Thăm thẳm nói rằng, đây là đan sau khi rời đi. Lần thứ nhất nhường ta chờ mong chiến đấu. Quả nhiên không có nhìn lầm hắn. Căn cứ hắn xương linh phân tích, hắn chỉ có không tới mấy chục tuổi. Tháp Lạp nghiêm nghị nói rằng, ở vũ trụ liên minh, mấy chục tuổi sinh mệnh, hiện tại còn ở chiến giáp bên trong học viện học tập. Đồng Thanh nhẹ nhàng gật đầu tán thành, ta cùng hắn đồng dạng tuổi tác thời điểm, còn ở học viện bên trong góc một cái phổ thông chiến giáp sư. Mỗi ngày cần cù huấn luyện, vì lẽ đó không nên xem thường vũ trụ sinh mệnh, chỉ cần bắt được mộ thị thiên tinh di thư. Mở ra thứ 4 chiều không gian sinh mệnh bí ẩn. Đến thời điểm vũ trụ vẫn là nghị trường. Tháp Lạp tràn đầy tự tin nói. Đối với này, Đồng Thanh chỉ là nở nụ cười. Không có nói tiếp, tử vận chưa bao giờ như ngày hôm nay như thế chật vật qua. Mặc dù đối mặt cao thủ, nàng đều duy trì tao nhã. Nhưng ngày hôm nay lại bị một nữ tính sinh mệnh chiến đến chia 5 năm. Cái này nữ loại nhân dị thường quái lạ. Chiến giáp nổi lên hiện nhàn nhạt màu xanh lam ánh huỳnh quang. Kết hợp nàng thu hoạch đến tình báo, là hơn một năng lực giả. Trong đó một loại là thân bất tử. Từ vừa nãy nàng chịu đựng lôi đình công kích, mạnh mẽ đem lôi đình bức lui tình huống liền biết. Động tác nhìn như nhẹ nhàng, nhưng sát cơ giấu giếm. Mỗi một cái kỹ xảo đều vô cùng hoàn mỹ. Là thật hoàn mỹ, dường như tinh vi siêu cấp máy tính tính toán qua động tác. Tử vận là tử vi văn minh đời này bên trong ưu tú nhất thiên tài, kế thừa tử vi người cao quý nhất huyết mạch, tử vi người gen, trời sinh ưu tú, một khi thức tỉnh năng lực, liền thuộc về đỉnh cấp chiến giáp sư. Bọn họ ôm có thần bí độc tâm thuật, có thể nhìn thấu thủ đoạn của đối phương. Mà tử vận từ lúc 10 tuổi thời điểm, đã tỉnh lại năng lực, ở tử vi văn minh bên trong, thuộc về thiên tài trong thiên tài. Nàng có thể xem hiểu lòng người, cho nên đối với vũ trụ hết thảy đều đạm bạc, bao quát tử vi văn minh tất cả. Nhưng mà, ngày hôm nay khá là quái dị, nàng nhìn không thấu mặc nữ bất kỳ chiến đấu ý nghĩ. Mặc nữ nội tâm, dường như trong núi thẳm mặt hồ, thâm thúy không nhìn thấy bất cứ rung động gì. Trong suốt cực kỳ, nàng lần thứ nhất gặp phải nội tâm như thế sạch sẽ sinh mệnh. Xác thực làm cho nàng chấn động. Loại này sạch sẽ tư duy thế giới, là nàng năng lực khắc tinh, nhất làm cho nàng đau đầu chính là, mặc nữ phảng phất không muốn sống như thế cùng nàng đối kháng. Lấy thương đổi thương, biết đối phương có, thân bất tử, nàng cũng không dám làm như thế, vì lẽ đó chiến đấu với nhau căn bản không buông ra. Bỗng nhiên, tử vận lành lạnh biểu hiện khẽ nhúc nhích, con người màu tím lớn co. Nàng nhận ra được một luồng cảm giác nguy hiểm. Mặc nữ ở nàng phía trước, đột nhiên biến mất, teleport đến sau lưng nàng. Trong tay cách đấu đâm, cùng trinh giống nhau như đúc, hướng về tử vận hậu tâm đâm. Cái này không thể nào. Đây là di động trong nháy mắt. Nàng biết mặc nữ là nhiều năng lực giả, nhưng bày ra năng lực, làm cho nàng chấn động. Mỗi một loại năng lực, đều là đặc thù hy có năng lực. Này vượt qua nàng đối với thần cấp sinh mệnh phạm vi hiểu biết. Loại này chiến đấu nàng cũng không thể thua. Quan hệ này đến tử vi văn minh vinh dự. Một khi thất bại, tử vi văn minh danh vọng, đem lần thứ hai bị đả kích. Chuyện này đối với tử vi văn minh ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Tử vi văn minh làm cái thứ nhất lâu năm thần cấp văn minh. Đã từng đứng ở vũ trụ đỉnh. Càng là đặt móng vũ trụ dài đến ngàn tỷ năm chiến giáp hệ thống. Tử Vi Văn Minh có thể tạm thời ở thung lũng, nhưng cao quý tư thái xưa nay không thay đổi. Nàng có thể bị thương, nhưng Tử Vi Văn Minh vinh dự không thể thất bại. Quyết định, tử vận khí thế trên người biến đổi, lóe qua Mặc Nữ sau lưng một đòn. Nàng ở xa không chạm định, con mắt màu tím bình tĩnh lại, trở nên thâm thúy lạnh lạnh. Độc tâm thuật là tử vi người năng lực, cái này cũng là phụ trợ bọn họ bộ tộc cường thịnh không suy năng lực. Đối với độc tâm thuật, tử vận có thể hạ bút thành văn, nhưng hiển nhiên hiện tại không cách nào dùng để phụ trợ nàng chiến đấu. Dựa vào xuyên thấu nội tâm độc tâm thuật, nàng trở thành tử vi văn minh mạnh nhất thiên tài. Thế nhưng sinh mệnh khác cũng không biết, nàng từ lâu thành công tiến vào độc tâm thuật, giai đoạn cuối cùng, diễn sinh mà thành một loại khác năng lực, tâm linh khống chế, đây là nàng bí mật lớn nhất trong lịch sử, thành công tiến vào tâm linh khống chế, giai đoạn tử vi người, không có chỗ nào mà không phải là tử vi văn minh truyền kỳ. Trong đó còn sống trên cõi đời này, nắm giữ tâm linh khống chế, năng lực sinh mệnh, nàng biết đến trừ nàng ở ngoài, chỉ có một cái, tử đế, cái này tử vi văn minh trốn tránh người. Lúc trước chính là dùng tâm linh khống chế, tàn sát tử vi văn minh mạnh nhất một đời, huyết thống nhất thuần thiên tài tinh anh, nhiều đến mấy trăm ngàn, dẫn đến tử vi văn minh này trong mấy ngàn năm, xuất hiện nhân tài đứt gãy, từ mạnh nhất văn minh trên bảo tọa lui ra đến, sa sút đến nay. Vì lẽ đó tử đế trở thành tử vi văn minh cấm kỵ. Tâm linh khống chế, loại năng lực này, cũng trở thành tử vi văn minh người nắm quyền kiêng kỵ nhất năng lực. Đối với năng lực này, nàng chưa bao giờ triển lộ qua. Bằng không lấy tinh chủ tính cách, nàng sẽ bị trọng điểm giám thị. Không nghĩ tới lần thứ nhất triển lộ, là ở đây đối phó một cái chưa nổi danh nữ loại nhân. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.